cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 22, leo núi cùng trường 2, gocchuyenaudio.com. Thời khắc mong đợi cũng đã đến, lửa trại, hoạt động chính của chuyến ngoại khóa này, tất cả các học sinh đều rất hăng hái, Hồng Nhi cũng vậy, trường ở Việt Nam thật sự có đi ngoại khóa nhưng không có thể loại đốt lửa thế này, nên cô cực kỳ hứng thú, cười cười nói, mong chờ ngóng đến giờ lửa trại thật sự rất vui nha. Hiệu trưởng sẽ thay mặt toàn trường cầm cây đuốc đốt lên đống củi khô, ngọn lửa bùng cháy, cũng là lúc trong lòng tất cả học sinh có mặt cũng bùng cháy theo, tuổi trẻ náo nhiệt, hoạt động lành mạnh, Hồng Nhi tham gia, quên giờ quên giấc, điện thoại để trong túi quần, mặc dù để chuông nhưng vì các bạn xung quanh hát hò reo quá lớn cho nên tiếng chuông điện thao năm đường như chìm vào quên lãng. Đầu dây bên kia đã gọi đến cuộc thứ 20 rồi, chuông vẫn reo nhưng lại không có người bắt máy, anh mặt tối sầm, anh tự lòng rằng sẽ không cho cô tham gia bất cứ hoạt động nào của trường nữa vì nó làm cho cô không để ý anh nữa. Tài xế xe chờ sẵn đã trễ 30 phút mà vẫn không thấy tiểu thư đâu, lòng người sốt ruột. Tài xế nhận điện thoại trực tiếp của anh, nên đi ra khỏi xe, hướng về phía có ngọn khối đang bốc lên cùng tiếng hò reo vang khắp khu đồi. Ngó trái rồi nhìn phải, thật sự 10.000 học sinh, để kiếm một học sinh, mắt của tài xế không phải siêu nhân đâu mà nhìn một cái là ra ngay. 15 phút vẫn không thể thấy bóng người, bất lực tài xế liền gọi cho anh, bên đầu dây sau khi nghe xong liền cúp máy rất mạnh bảo. Tài xế chân tay tê tái, không biết phải làm sao đây. Cứ đứng đó đợi ông chủ tới rồi tính tiếp. Chỉ 10 phút thôi, đã có chiếc xe bóng loáng đậu trước cổng khu du lịch rồi, bước chân người sải dài hơn bình thường, đi nhanh đến chỗ bóc khối kia thấy tài xe của mình đang đứng lóng ngóng, đông tây, anh không khỏi bực mình, bước đến, ánh mắt sắc bén đến không ngờ. Tính rằng sẽ hạ tay thật mạnh với tên tài xế vô dụng này nhưng chưa gì thì anh chợt dừng lại, quay đầu sang phải, nhìn về phía một cái bục tự dựng, nơi đó có một cô gái đang ôm chiếc guitar, thân hình quen thuộc. Across the ocean, across the sea. Starting to forget the way you look at me now, over the mountain, across the sky, need to see your face, need to look in your eye, through the storm and through the cloud, bump in the road and upside down now, you know it, at heart to bear asleep at night, John, the you worry, cause everything, at gonna bear alright, hook through the sorrow and the fight, John, the you worry, cause everything. At gonna bear alright, all alone in me room, waiting for your phone call to come soon, for you, oh, you would walk a thousand miles, to bear in your arm holding me heart, oh, love you, and everything, at gonna bear alright, through the long night and the bright light, John, the you worry, cause everything, at gonna bear alright, you know that I care for you, ell always be there for you. The promise LL just stay right here. The know that you want me to, baby we can make it through. Anything, cause everything, at gonna bear alright, Justin Bieber, bài hát rất hay các bạn nên nghe, gocchuyenaudio.com. Tiếng hát quen thuộc, tiếng hát làm lòng anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì ra cô đang rất cao hứng cho nên có chương trình hát theo yêu cầu, Lâm Lang và các bạn cùng cô tham gia, nghe mọi người hát cô không khỏi khơi lại cái tài nghệ sĩ của mình cho nên đã tự đăng ký cho mình một bài ruột, cô mãi mê hát, anh mãi mê nhìn, dù hôm nay cô không đầm trắng dù tóc dài xòa như thiên thần nhưng anh vẫn cứ yêu con người ấy, yêu tiếng hát ấy, yêu đôi môi ấy, cô hát rất hạnh phúc, cô vừa hát vừa cười, do hát có micro nên hầu như tất cả mọi người đều nghe tất cả mọi hoạt động của học sinh kể cả thầy cô đều dừng lại, tất cả như bị thôi miên, tiến lại gần cái sân khấu nhỏ kia cùng ngồi xuống, lắng nghe cô hát, tất cả mọi người đều bị cuốn vào tiếng hát êm dịu của cô, tiếng hát của cô mang đầu sự hạnh phúc, kể cả nỗi buồn trong cô. Bản nhạc vừa dứt, đôi mắt thiên thần kia cũng mở ra, tất cả mọi người vẫn như đang chìm trong cái âm điệu đó, khi tiếng hát dứt cũng không thể hoàn hồn lại, tĩnh lặng 10 giây, đến khi cô đứng dậy cúi chào thì mọi người mới bừng tỉnh, tiếng hò reo to đến muốn đứt màn nhỉ, mọi người thật sự đã bị cô mê hoặc. Hát nữa đi, một bài nữa đi, một bài nữa đi, một bài nữa đi. Tất cả mọi người đều đồng thanh, cô càng hưng phấn hơn, nhìn mọi người cười thật lớn, thật sự rất hạnh phúc. Cô còn đang lưỡng tự thì chợt nhìn bên trái mình, nơi xa xa, bóng người đàn ông quen thuộc đang đứng nơi gốc khá khuất nhưng dáng người cao 1m90 của anh và vị trí cô đứng hiện tại cao hơn mọi người nên nhìn có thể thấy được con người đó. Mặt cô tái nhợt đi, mới chợt nhớ ra hình như đã quá giờ rồi, anh đến đây, không biết sẽ thế nào đây, liệu anh có xông tới mà bế cô đi trước mặt toàn thể 10.000 học sinh ở đây không? Lòng cô chợt cứng lại, thì bỗng thấy cánh tay anh phẩy, vỗ tay và gật đầu ra vẻ cho phép cô được tiếp tục. Cô cười còn tươi hơn nữa, liền đồng ý. Trong lúc cô đang suy nghĩ bài gì, thì chợt nghe nhẹ một tiếng tin nhắn điện thoại, nên thuận tay lấy ra, mắt cô trợn trắng khi 30 cuộc gọi nhờ của anh và một tin nhắn vừa nhận, tay có chút rung rung nhưng hồi nãy được sự cho phép của anh nên cô đã bình tĩnh hơn, nhìn tin nhắn đó là do anh gửi. What make you beautiful, đây là bài hát anh muốn cô hát, ý anh muốn nói rằng, bài hát đó đang nói về em. Cô chợt ngượng chút, sau đó để lại điện thoại vào túi quần, ngồi xuống lại, chuẩn bị cây đàn, giọng nói nhỏ nhẹ. Bài thứ hai mình xin gửi tặng cho các cô giáo và các bạn nữ của trường chúng ta, bài hát mang tên What Make You Beautiful, cô vừa nói xong, mọi người đều hò reo, sự thật bài hát này đang cực kỳ hot luôn đó, nên được nghe cô hát mọi người càng phấn khích hơn. You, pre-insecure, John, they know what for, you, returning head when you walk through the door. John, they need make up to cover up, being the way that you are is enough. You, everyone else in the room can see it, everyone else but you. Oh, baby you light up me one like nobody else. The way that you flip your hair get me overwhelmed. But when you smile at the ground it in hard to tell. John, they know, John, they know you, pretty beautiful, if only you saw what you can see. You, understand why he want you so desperately. Right now he am looking at you and he can. They believe, John, they know, John, they know you, pretty beautiful, that, at what make you beautiful. So say, come on, you got it wrong, to prove he am right, he put it in a song. John, they why, you, pretty being shy, and turn away when he look into your eye. Yeah, yes, everyone else in the room can see it, everyone else but you, baby you light up me one like nobody else, gocchuyenaudio.com, the way that you flip your hair get me overwhelmed, but you when smile at the ground it in hard to tell. John, they know, John, they know you, pretty beautiful, if only you saw what you can see, understand why you want you so desperately, right now I am looking at you and I can. They believe, John, they know, John, they know you, pretty beautiful, that, at what make you beautiful, na na na na na na na, na na, na na na na na, na na na na na na na, na na, na na na na na, baby you light up me one like nobody else, the way that you flip your hair get me overwhelmed, but you when smile at the ground it anh. TH to tell, John, they know, John, they know you, pretty beautiful, baby you light up me one like nobody else, the way that you flip your hair get me overwhelmed, but you when smile at the ground it in hot to tell. John, they know, John, they know you, pretty beautiful, if only you saw what you can see, understand why you want you so desperately, right now I am looking at you and I can. They believe, John, they know, John, they know you, pretty beautiful, John, they know you, pretty beautiful, that, at what make you beautiful. Âm điệu bài hát vui vẻ, mọi người cùng hòa nhịp đứng dậy, nhảy theo bài hát cùng hát theo, không khí náo nhiệt đến khi khủng, những khách du lịch riêng lẻ cũng vì đám đông hăng say này cũng đã hòa nhịp theo cô lúc này là một ngôi sao lớn trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều hòa nhịp với cô, có hai người đàn ông đang đứng nhìn cô, có là Viên Phúc Khang bên trái và bên phải là Lãnh Xuân Phong, hai người đàn ông này thật sự mê cô đến chết đi sống lại rồi. Bài hát của cô kết thúc, độ kích động thật sự tăng cao, mọi người nhốn nháo, hò reo. Cô cúi chào, để lại sân khấu cho những bạn còn lại, sau đó đi xuống sân khấu, đám đông thật sự bu lấy cô thành một fan hâm mộ lớn, cô cảm ơn ríu rít sau đó tìm cách luồng đi ra ngoài cổng chính, do đã thông báo với thầy cô rồi nên cô có quyền đi, ra đến cổng chính, con người cao lớn kia đã ngồi sẵn trên xe chờ cô. Cô vội mở cửa xe leo lên, cười thật tươi cũng tỏ vẻ xin lỗi. Khang, em xin lỗi, nhưng mà em vui quá, nên em quên. Hơ hi hi, cô vừa xin lỗi vừa làm nũng bên cánh tay phải của anh. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Anh quay sang nhìn cô, nhéo lấy đôi má phúng phính đáng yêu của cô, phung một câu thăm chím. Em biết rồi, cô hiểu đây chắc chắn sẽ là lần đầu cũng là lần cuối cô được tham gia ngoại khóa cổng trường, cho nên cô quyến lòng sẽ vui chơi cho thật đã, để có lại ấn tượng và kỷ niệm thật đẹp. Thời gian 3 ngày 2 đêm cũng trôi qua rất nhanh, mọi hoạt động thật sự là một ký ức rất đẹp với cô trân trọng mọi thứ vừa diễn ra trong vòng 3 ngày vừa qua. Cách chương.